đến tình thôi xót xa. Thank you.

sợ sương vương mắt buồn, vầng trăng xưa in bóng nỗi cô đơn trên lối về. Biết em xa rồi, ta vội phải trong đời, màu hoa rêu rũ trên con đường em bước đi. Người ra đi mãi mãi, bỏ lại anh với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về. Tiếng mưa rơi lạnh lùng, xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thu thêm khói rừng chiều mơ bóng ai. Ngồi trong đêm khuya vắng, sợ sương vương mắt buồn. Vầng trăng xưa in bóng nỗi cô đơn trên lối về. Biết em xa thật rồi, ta vội vai trong đời. Màu hạt dư u trên con đường em bước đi. Chia đôi cho trái tim đau để ở đây có đôi.

thức mãi trong tim còn nhau. Bao ngày ta mệt nhoài chỉ vì cứ quấn quanh trong nỗi nhớ. Tháng năm như tàn úa con tim mộng mơ. Nếu anh biết một lần rằng em chốt lỡ thương nhưng lặng câm. Nếu em chẳng ngộ nhận thì giờ có lẽ không ai bận tâm. Nuốt cay đắng vào lòng tìm một lối thoát cho duyên đã lỡ. Dẫu trong tim vụn vỡ yêu thương đồng đầy nỗi xót xa. Vì em còn thương con yêu anh vô bờ. Vì em còn tiếc con nhớ đến mong chờ. Chờ anh về trong cơn say cho dấu mãi đây tình ta mang bao lầm lỡ. Chỉ cần được bên đời nhau thêm một lần. Chỉ cần được yêu dù đắng cay muôn phần. Chỉ cần được trong tay nhau dẫu chết trong nhau trăm lần không đơn. Chốt lỡ thương nhưng lặng câm. Nếu em chẳng ngộ nhận thì giờ có lẽ không ai bận tâm. Nuốt cay đắng vào lòng tìm một lối thoát cho duyên đã lỡ. Dẫu trong tim vụn vỡ yêu thương đồng đầy nỗi. Luôn mơ về em dấu yêu cùng chia sớt những nỗi buồn vui.

trong tim mà nơi